sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau cuộc giao tranh bất ngờ giữa Bạch Động và Linh Khung, các tinh cầu và tinh vực đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt là Hoàn Nhũng ở gần đó. Vực chủ Hoàn Nhũng đã từng chứng kiến thủ đoạn của Cận Văn Tu, lo sợ bị cuốn vào cuộc tranh chấp này. Ông ta biết rõ dã tâm của đối phương không chỉ dừng lại ở đó, nhưng nếu có thể hai bên đánh nhau đến mức suy yếu, cuối cùng để ông ta ngư ông đắc lợi mới là tốt nhất. Trái ngược với không khí căng thẳng của các tinh cầu và tinh vực khác, Bạch Động lại trở nên rất náo nhiệt và vui mừng. Phải biết rằng, tinh vực này vốn luôn ảm đạm nhất. Cựu vực chủ Bạch Động Tư Lợi vơ vét của cải của các tinh cầu để nuôi dưỡng tinh binh của mình và thỏa mãn những ham muốn cá nhân, khiến thuế má ở khắp nơi cực kỳ nặng nề, nhiều người trong tinh vực phải bôn ba kiếm sống, chật vật sinh tồn. Sau khi Cận Văn Tu lên nắm quyền, những khó khăn đó đã biến mất, nhưng cùng với việc ban hành chính sách mới ở khắp nơi, thỉnh thoảng lại phải thanh trừng tàn dư của vực chủ cũ, cũng như bọn côn đồ cường đạo được dung túng ở các nơi. Dưới sự thanh trừng trên diện rộng, bầu không khí toàn tinh vực trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Thêm vào đó, tin tức giải trí trong tinh vực vốn luôn rất ít. Thế mà không ngờ, lần này lại là một tin tức gây chấn động như vậy. Vị vực chủ của họ, người trông như không liên quan đến yêu đương, đắm chìm trong sự nghiệp, vậy mà lại sắp đính hôn. Là cô gái của tinh cầu nào, hay là người bản địa trong thành Động Tâm? Những người nhận được tin tức đều chấn động không thôi, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao, tìm kiếm thông tin ở khắp nơi. Ồ, không phải cô gái, mà là một chàng trai. Ồ, không phải chàng trai thường, mà là một thiếu úy trẻ tuổi xuất thân bình dân. Ồ, không phải xuất thân bình dân, mà là... Những người đang hóng chuyện bỗng trợn tròn mắt, là người của vực chủ Linh Khung. Thân phận của Sơ Bạch ngay từ đầu đã không phải là bí mật, Sơ Bạch chưa từng có ý định che giấu, Cận Văn Tu cũng không có ý định phong tỏa tin tức này. Những người đã đưa Sơ Bạch ra khỏi Linh Khung lúc trước đều biết sơ lược về điều này. Sơ Bạch đã trốn thoát khỏi Linh Khung, sau đó, tin tức này cũng không bị phong tỏa, nhiều người trong quân bộ ít nhiều đều biết rõ, sau sự kiện bị gián điệp hãm hại, người ở căn cứ phía đông càng biết rõ hơn. Mà bây giờ, việc cậu và vực chủ đính hôn, thông tin này càng như có cánh, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Về việc này, có người ủng hộ, cũng có người không tán thành. Nhưng phần lớn vẫn là không quan tâm, họ tin rằng vực chủ sẽ không làm điều gì bất lợi cho tinh vực. Đây là sự tin tưởng mà Cận Văn Tu đã xây dựng trong lòng mọi người ở Bạch Động chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi. Việc chuẩn bị cho lễ đính hôn đã mất vài ngày. Cuối cùng, tất cả các địa điểm đã thực sự được sắp xếp xong trong vòng vài ngày, không biết Cận Văn Tu đã chi ra bao nhiêu tiền công. Ngày hôm đó, đại đa số những người nhận được thiệp mời đều có mặt. Sơ Bạch nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi có chút căng thẳng. Nói ra thì trước đây nghe nhiều lời chỉ trích cũng không có cảm xúc gì, bây giờ chỉ là có vài người đến xem cậu đính hôn, trong lòng lại có chút rối loạn. Quy trình đính hôn không phức tạp như kết hôn. Đầu tiên, người dẫn chương trình sẽ công bố sự kiện này, tiếp theo là trao quà và nhẫn cho nhau, cuối cùng là tặng quà và giao lưu với người thân và bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quy trình đính hôn của hầu hết mọi người trong Bạch Động. Tuy nhiên, đối với Cận Văn Tu và Sơ Bạch, nhiều bước đã được lược bỏ. Quà tặng đã được trao riêng tư trước đó, còn nhẫn cưới sẽ đợi đến lễ cưới, vì vậy hai quy trình này đều bị bỏ qua. Chỉ còn lại việc người dẫn chương trình công bố sự kiện, sau đó làm nóng không khí, để mọi người đến dự tiệc ăn uống vui vẻ là được. Khi Sơ Bạch mặc bộ vest được cắt may tinh tế bước lên sân khấu, bàn tay buông thõng bên người cậu khẽ siết chặt, cho đến khi đến trước mặt Cận Văn Tu. Đây là lần đầu tiên cậu đứng bên cạnh Cận Văn Tu với tư cách bạn đời trước công chúng. Căng thẳng à, Cận Văn Tu đứng bên cạnh cậu thấp giọng hỏi, dường như đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù bên ngoài Sơ Bạch không có biểu hiện gì khác thường, chỉ là bàn tay buông thõng bên người khẽ động đậy. Sơ Bạch cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Cận Văn Tu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giữ trong lòng bàn tay mình. Lúc này, họ chính là tâm điểm của mọi người, hành động này đương nhiên lọt vào mắt những người xung quanh, lập tức những ánh mắt tò mò đều nhìn về phía họ, tập trung vào đôi bàn tay đan chặt kia. Tài Sơ Bạch lập tức đỏ ửng. Nhưng cậu cũng không rút tay lại, cứ để mặc đối phương nắm lấy. Người dẫn chương trình bên cạnh đang nói chuyện, khuấy động không khí. Sau khi kết thúc phần này, Cận Văn Tu nắm tay Sơ Bạch bước lên phía trước. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía họ. Cận Văn Tu đã đối mặt với nhiều tình huống như thế này, đương nhiên không có gì khác thường. Hắn làm theo quy trình, nói về việc đính hôn với Sơ Bạch, cuối cùng còn bổ sung. Chúng tôi sẽ kết hôn trong vòng 2 năm. Khán phòng lập tức im lặng. Câu nói này mang hai ý nghĩa. Một là ý nghĩa bề mặt, vực chủ sẽ kết hôn với thiếu úy Sơ trong vòng 2 năm. Còn ý nghĩa thứ hai, một số ánh mắt trên sân thận trọng nhìn về một góc của quảng trường. Chỉ thấy ở đó có một chiếc bàn chỉ có một người ngồi. Đó chính là vực chủ Linh Khung, Cảnh Lan. Trên bàn của gã bày vài chai rượu, dưới chân cũng lộn xộn một đống, không biết đã uống bao nhiêu. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người trên sân khấu, giống như một con thú dữ sắp nuốt chửng người, trông vô cùng đáng sợ. Ý nghĩa thứ hai, Cận Văn Tu sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh Linh Khung trong vòng 2 năm. Dựa trên cuộc giao tranh quy mô nhỏ giữa hai bên lần trước, không ngoài dự đoán, sau này sẽ có tuyên bố chính thức khai chiến. Trong thời gian chiến tranh, chắc chắn không thể tổ chức hôn lễ. Sau khi kết thúc, nếu thất bại thì Bạch Động cũng không còn tồn tại, chứ đừng nói đến hôn lễ. Vì vậy, chỉ có thể tổ chức sau khi chiến tranh kết thúc và Bạch Động giành chiến thắng hoàn toàn, chiếm lĩnh Linh Khung. Chỉ vỏn vẹn 2 năm, đây quả là một sự khiêu khích trắng trợn. Chưa kể vực chủ Cảnh đang ở ngay đây chứng kiến, những người phát hiện ra sự hiện diện của vực chủ Cảnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn, có người lo lắng gã sẽ nổi giận, cũng có người hóng chuyện. Nhưng không ngờ, vực chủ Cảnh không có phản ứng gì, chỉ nhấp từng ngụm rượu trong ly, nhìn người trên sân khấu. Lúc này, mọi người xung quanh lại nghĩ đến tin đồn kia. Sơ Bạch vốn là người bên cạnh vực chủ Cảnh, sau đó không biết vì sao lại trốn thoát và ở lại Bạch Động. Trên sân khấu, sau khi Cận Văn Tu nói xong, hắn lại giao lại quyền kiểm soát cho người dẫn chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại, hắn thấy Sơ Bạch đang nhìn mình, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới vội vàng hoàn hồn. Em đang nghĩ gì vậy? Cận Văn Tu tiến lại gần hơn một chút, hỏi. Em đang nghĩ, chúng ta đã đính hôn rồi mà. Hình như em vẫn chưa tặng anh gì cả. Sơ Bạch khẽ rời mắt, nhỏ giọng nói. Cận Văn Tu sững người, có lẽ không ngờ đối phương lại nghĩ đến chuyện này. Hắn cứ tưởng cậu đang nghĩ về những lời hắn vừa nói. Rồi hắn bật cười, em đã là món quà tốt nhất rồi. Mặc dù đã quen với tật nói bừa của hắn, Sơ Bạch vẫn không khỏi đỏ mặt. Cậu liếc nhìn hắn, nghiêm túc nói. Em thật sự muốn tặng anh cái gì đó. Không phải vì muốn trao đổi, cũng không phải vì ngại ngùng hay áy náy gì cả. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy, đã đính hôn rồi, cậu cũng nên tặng Cận Văn Tu thứ gì đó. Cận Văn Tu nhướng mày, Sơ Bạch nhìn hắn, khó xử nói. Nhưng em không nghĩ ra, những gì em có anh đều có, hay là... Anh có thứ gì muốn không? Không, Cận Văn Tu nói, loại chuyện anh muốn làm, một mình anh không thể hoàn thành được. Sơ Bạch ngẩn người một lúc, sau đó mới hiểu ra, vội vàng quay mặt đi, xấu hổ nói. Chuyện đó thì để sau khi kết hôn đi. Cậu nói xong khẽ ho một tiếng, cảm thấy cả người như sắp bốc cháy. Cận Văn Tu, tại sao lại nói về chủ đề này vào lúc này chứ? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Không đúng, ai lại cứ nghĩ về chuyện đó chứ? Trong hoàn cảnh này, đừng nói về chuyện đó nữa. Sơ Bạch nhỏ giọng khuyên nhủ, dù sao cũng không thích hợp lắm. Được rồi, Cận Văn Tu không thấy có gì không ổn, nhưng hắn có thể chiều theo cậu. Nếu em thật sự muốn tặng anh cái gì đó, anh thật sự có thứ khác muốn. Từ khi quen biết đến nay, hầu như đều là Cận Văn Tu cho Sơ Bạch. Rất hiếm khi Sơ Bạch tặng lại hắn thứ gì. Bây giờ đối phương đột nhiên có thứ muốn, Sơ Bạch cũng có chút tò mò và mong đợi. Cậu cũng muốn làm gì đó cho đối phương. Tuy nhiên, cho đến khi Cận Văn Tu mở miệng, để anh hôn em một cái. Sơ Bạch, biểu cảm của cậu trống rỗng. Không phải chứ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Sơ Bạch im lặng hồi lâu. Sau đó hạ giọng xuống mức thấp nhất, giọng nói vốn lạnh lùng mang theo một chút không thể tin được. Anh muốn cái này, Cận Văn Tu gật đầu. Sơ Bạch quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Yêu cầu này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng thật sự rất kỳ lạ. Người này thật sự rất không đứng đắn. Một lúc lâu sau, cậu mới nói. Cũng được, giọng nói rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Cậu cảm thấy yêu cầu này thật sự rất kỳ lạ. Chuyện này chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? tại sao lại phải nói ra một cách đặc biệt như vậy? Đầu óc Sơ Bạch hơi rối loạn, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, bất cứ lúc nào cũng được. Cận Văn Tu hỏi, Sơ Bạch vẫn chưa hiểu rõ, thuận miệng đáp, ngay sau đó, cậu nhận ra có gì đó không ổn, đột nhiên nhìn về phía Cận Văn Tu. Quả nhiên, cậu nghe thấy đối phương nói, vậy bây giờ được không? Sơ Bạch, không đợi cậu trả lời, Cận Văn Tu đột nhiên nghiêng người về phía trước. Tiện tay lấy chiếc quạt xếp từ eo của người dẫn chương trình đang say sưa diễn thuyết phía trước. Đây là một món đồ cổ, gia đình người dẫn chương trình làm nghề truyền thừa văn hóa cổ. Chiếc quạt xếp này là một trong những bảo vật của gia đình họ. Đồng thời, toàn bộ trang phục của anh ta đều là những món đồ quý giá, bình thường đương nhiên sẽ không mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này, với tư cách là người dẫn chương trình của vực chủ, anh ta đã đặc biệt mang cả gia tài ra, còn tỉ mỉ trang trí, khiến bộ trang phục và họa tiết trên quạt hoàn toàn hòa hợp với phong cách ở đây. Nhưng bây giờ, người dẫn chương trình chỉ thấy Cận Văn Tu mở chiếc quạt ra, che khuất hơn nửa khuôn mặt, sau đó kéo Sơ Bạch bên cạnh lại gần. Sơ Bạch, chờ, cậu còn chưa kịp nói hết câu, hơi ấm quen thuộc đã áp lên môi cậu. Đột nhiên, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Tay Cận Văn Tu nhẹ nhàng giữ lấy cổ cậu, ngón tay xoa nhẹ lên gáy cậu, cảm giác nóng rực truyền đến từng chút một qua sự ma sát. Đôi môi ấm áp chạm nhau chặt chẽ, hơi thở quen thuộc của nhau hòa quyện, mang theo hơi ấm phả lên mặt. Sơ Bạch khẽ mở to mắt, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh nhìn đầy chiếm hữu của đối phương. Đúng vậy, Cận Văn Tu vốn không phải là người ôn hòa, càng không phải là một con cừu hiền lành. Hắn là người đã kìm nén nhiều năm để báo thù cho cha mẹ, giết chết cựu vực chủ Bạch Động, cũng là người đã bày mưu tính kế nhiều năm để khuấy động ba tinh vực ở kiếp trước. Hắn vốn là người có dã tâm cực lớn, ham muốn cực mạnh, trong mọi phương diện đều như vậy. Dù bình thường trước mặt Sơ Bạch luôn chu đáo, có vẻ lý trí và kiềm chế, nhưng bản chất vĩnh viễn là khó kìm nén. Hắn muốn công khai chiếm hữu những gì mình muốn, khiến tất cả mọi người không dám mơ tưởng. Cạch, một tiếng, từ góc bữa tiệc vang lên tiếng ly rơi xuống đất. Hoa Vị sững sờ nhìn lên sân khấu, mặc dù lúc này hầu hết mọi người đang cúi đầu ăn uống, trò chuyện vui vẻ, nhưng vẫn có người chú ý đến sân khấu. Chú ý đến người trên đó, tay cậu ta khẽ run, ngay cả khi chiếc ly rơi xuống đất làm đổ một ít rượu, cậu ta cũng không nhận ra. Lưu Văn Tây bên cạnh đang khoác vai người khác trò chuyện vui vẻ, quay đầu lại thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta. Hắn ta buông lời trêu chọc. Đang nhìn gì thế? Nói rồi, hắn ta nhìn theo ánh mắt của đối phương, cũng vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó. Mặc dù chiếc quạt che khuất phần lớn hình ảnh, nhưng với tư thế này, chẳng phải ai cũng biết họ đang làm gì sao? Chết tiệt, Lưu Văn Tây kinh ngạc thốt lên, mặc dù đã ngồi trong tiệc đính hôn, nhưng trên thực tế, họ vẫn cảm thấy việc vực chủ và thiếu úy Sơ đính hôn là không chân thật. Nhưng bây giờ, hóa ra còn có mặt này à, Lưu Văn Tây nuốt nước bọt. Không ngờ thiếu úy thường ngày nghiêm khắc và lạnh lùng lại có thể chấp nhận hôn vực chủ trong tình huống này. Cùng lúc đó, tại một bàn khác của đội tinh anh, vài người đang hướng mặt về phía sân khấu, cụng ly trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy màn tương tác trên sân khấu, suýt chút nữa đã phun rượu ra ngoài. Vội vàng vừa ho vừa kéo đồng đội bên cạnh nhìn lên. Người bên cạnh cũng sững sờ. Đội trưởng, một người vội vàng kéo tay áo Ôn Chiêu, chỉ về phía sân khấu. Ôn Chiêu nhìn theo, khoảnh khắc nhìn thấy, rõ ràng anh ta dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường cười nói. Thiếu úy và vực chủ thật tình cảm, chỉ là tay cầm ly nước hơi siết chặt một chút, rồi từ từ thả lỏng. Duy Lệnh cũng nhìn thấy, ngần người một lúc, nghe anh ta nói vậy, cũng gật đầu nói. Đúng là rất tốt. Đương nhiên rồi, Duy Từ Mùi bên cạnh anh lại không cho là vậy, dù sao cũng đã thấy nhiều rồi, hai người này đã ngủ cùng nhau từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đương nhiên cậu ta không thể nói ra, giống như đang ôm một bí mật nào đó, lén lút nhìn những người khác. Nhưng ánh mắt này bị Duy Lệnh chú ý, lại khiến anh nhớ đến những lời em trai ngốc nghếch này đã nói lần trước, sắc mặt lập tức không tốt, cho rằng đối phương lại có ý đồ gì đó. Duy Thư, anh nói, hả? Duy Thư ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nghiêm túc như vậy. Không được có ý nghĩ gì nữa, Duy Lệnh lạnh lùng nói, Duy Tư lại chọc giận anh ở đâu rồi? Cùng lúc đó, ở góc khuất, Cảnh Lan đột nhiên bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay khiến máu thịt lẫn lộn. Gã nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, chỉ cảm thấy sự ghen tị và ác ý trong lòng nhanh chóng sinh sôi. Vô số ý nghĩ độc ác ùa đến gần như nhấn chìm gã. Tại sao Cận Văn Tu lại được như vậy? Ánh mắt đầy ác ý của gã rất rõ ràng. Lực trên tay cũng dần tăng thêm, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào xương. Một cấp dưới bên cạnh hít sâu một hơi, lúc này hắn ta nên khuyên can vực chủ của mình. Nhưng hắn ta không dám, chỉ có thể để mặc cảm xúc điên cuồng của Cảnh Lan ngày càng tăng lên. Trên sân khấu, Cận Văn Tu quả thực không làm gì thêm, hắn chỉ hôn một cái như đã nói. Họ đứng dưới ánh mặt trời, nhưng lại mở chiếc quạt xếp ra, che giấu sự tiếp xúc thân mật nhất này trong bóng dâm, chỉ thể hiện giữa hai người. Cận Văn Tu không có hứng thú để người khác nhìn thấy. Thực ra từ lúc cầm lấy chiếc quạt đến khi kết thúc, thời gian không dài. Hắn chỉ hôn nhẹ một cái, không đi sâu hơn, rất hời hợt, nhưng lại là sự tiếp xúc chạm đến trái tim nhất. Quá trình này rất ngắn, hầu hết mọi người đều không chú ý, chỉ có một số người quan tâm nhất đến sân khấu mới phát hiện ra điều bất thường. Gần như ngay khi họ phát hiện và kéo người bên cạnh nhìn, chiếc quạt đã được gấp lại và trả về tay người dẫn chương trình. Bóng dâm trước mặt biến mất, Sơ Bạch không thể duy trì vẻ bình tĩnh nữa. Cậu vội vàng quay mặt vào trong ngay khi chiếc quạt xếp được thu lại, trên mặt không kìm được đỏ ửng. Cận Văn Tu, cậu nghiến răng nói khẽ, anh quá tùy tiện rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, dù có che chắn, dù rất nhanh, nhưng nếu có người nhìn thấy thì sao? Mặc dù Sơ Bạch không hứng thú lắm với chuyện này, đối với cậu, dù cả đời không quan hệ tình dục, chỉ cần làm bạn tâm giao là đủ rồi. Nhưng cậu cũng không né tránh, nếu bạn đời cần, cậu sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Nhưng vấn đề là, cậu cũng có lòng tự trọng. Cận Văn Tu cười bất lực, kéo tay cậu lại dỗ dành. Chỉ lần này thôi, Sơ Bạch, cậu quay mặt đi, không nhìn đối phương. Sau đó, người dẫn chương trình cầm chiếc quạt xếp, từ trạng thái sững sờ hồi phục lại, sắp xếp cho hai người xuống dưới ăn chút gì đó, cùng nhau vui vẻ một chút. Nhưng dù sao Cận Văn Tu cũng là vực chủ, có bao nhiêu người dám đến gần, nên chiếc bàn đó đương nhiên chỉ dành riêng cho hai người họ. Tuy nhiên, vẫn có một người dũng cảm, cậu Sơ Bạch, Duy Tư thoải mái ngồi xuống bên cạnh Sơ Bạch, chân thành nói. Chúc mừng cậu, Sơ Bạch sững người, nói tới cũng đã lâu không gặp Duy Tư, cậu khẽ gật đầu. Cảm ơn, nếu là trước đây, cậu có thể bình thản đáp lại, nhưng vừa bị Cận Văn Tu làm cho một phen như vậy. Cậu có chút ngại ngùng. Duy Thư không để ý, đến cụm ly với Sơ Bạch rồi định rời đi. Nhưng Sơ Bạch dường như nhớ ra điều gì đó, thăm dò hỏi. Anh và Duy Lệnh, quan hệ thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Thư dừng lại, ngạc nhiên nói. Cậu biết à? Sơ Bạch do dự không biết nên nói thế nào. Cậu cũng không biết Duy Lệnh có nói rõ với Duy Tư hay không. Nhưng không cần cậu mở miệng, Duy Tư đã tự nói tiếp. Cũng tạm ổn, anh ấy rất tốt với tôi, chỉ là tốt đến mức hơi đáng sợ. Nói xong, cậu ta lại ngồi xuống bên cạnh Sơ Bạch, thấp giọng nói. Cậu nói xem Duy Lệnh có phải cũng thích đàn ông không? Sơ Bạch suýt sặc rượu, dù Duy Tư nói rất huyền truyền, nhưng ý nghĩa bên trong đã quá rõ ràng. Sơ Bạch không khỏi biến sắc, suy nghĩ một chút rồi vẫn nói. Duy Lệnh không thích đàn ông, hai người là anh em ruột, đừng nghĩ lung tung nữa. Nghe vậy, Duy Tư thờ ơ gật đầu, anh ấy cũng nói với tôi như vậy. Sơ Bạch im lặng một lúc, anh hỏi anh ấy rồi à? Duy Tư gật đầu, thản nhiên nói. Hỏi rồi, anh đánh tôi một trận, nhìn lực đánh đó cũng không giống như người thích đàn ông. Sơ Bạch, cậu im lặng nhấp một ngụm rượu, nói ra thì, kiếp trước cậu quen biết Duy Tư là vào 5 năm sau. Lúc đó, mặc dù Duy Tư vẫn có chút bướng bỉnh, nhưng đã rất trưởng thành và điềm tĩnh. Không ngờ lúc trẻ lại như thế này. Sau khi Duy Tư rời đi, một vài người quen cũng đến cùng nhau, có lẽ là để lấy can đảm, không dám một mình đối mặt với vực chủ. Sơ Bạch liên tục uống vài ly, cảm thấy hơi nóng trong người, trên mặt cũng ửng đỏ. Khi nói chuyện với Cận Văn Tu, cậu chống cằm bằng một tay, trông có vẻ hơi say. Trước đây cậu hầu như không uống rượu, có vẻ tửu lượng của cậu khá kém. Thời gian trôi qua, đến tối, Sau màn ăn mừng cuối cùng của chương trình đã được chuẩn bị, lễ đính hôn cũng chính thức kết thúc. Những người đến từ các tinh vực hoặc tinh cầu khác nhau, có người tạm thời ở lại một ngày trong nơi ở mà Bạch Động đã chuẩn bị, có người lập tức quay trở về. Ví dụ như mấy người ở căn cứ phía đông, họ chỉ có một ngày nghỉ phép, nếu quá thời gian sẽ gặp rắc rối. Một ngày trôi qua, Sơ Bạch cũng có chút mệt mỏi, buổi tối không đến trang viên cùng Cận Văn Tu mà trở về căn biệt thự nhỏ trước đây của mình. Bên trong vẫn không khác gì so với lần cậu rời đi trước đó, robot nhỏ đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Cậu vừa về đến nhà đã vào phòng tắm rửa mặt và tắm rửa, sau khi xong xuôi, cậu thư giãn nằm xuống giường, cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn Cận Văn Tu vẫn đang giải quyết công việc, cầm thiết bị đầu cuối xem hồi lâu. Sơ Bạch suy nghĩ một chút, đi tới ngồi bên cạnh hắn. Thấy vậy, Cận Văn Tu thuận tay rót một ly nước từ bên cạnh đặt vào lòng bàn tay cậu. Họ cứ yên lặng ngồi như vậy một lúc, dù không nói gì, cả hai đều cảm thấy vô cùng yên bình và an tâm. Cho đến không biết bao lâu sau, Cận Văn Tu mở miệng. Ngày mai phải lên đường rồi. Sơ Bạch sững người, nhanh vậy sao? Ngay sau đó cậu hiểu ra, khẽ nhíu mày. Linh Khung đã gửi thư tuyên chiến. Nói đến đây, hôm nay cậu hoàn toàn không để ý đến việc Cảnh Lan có xuất hiện hay không. Người đó đã không còn quan trọng nữa. Vừa mới gửi, Cận Văn Tu nói, sau đó, hắn gửi gì đó trên thiết bị đầu cuối cho Lã Tư và Chiêm Du. Hôm nay hai người này đều không đến dự lễ đính hôn. Dù sao gần đây Cận Văn Tu đang bận rộn với việc đính hôn, những việc vặt vãnh trên tinh vực và việc canh phòng biên giới gần đây đều giao cho họ. Nghe vậy, Sơ Bạch cũng mở thiết bị đầu cuối kết nối mạng lưới tinh vực, quả nhiên nhìn thấy Linh Khung đã công bố thư tuyên chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo này được đưa ra, bất kể Bạch Động có tiếp nhận hay không, đều đại diện cho việc Linh Khung sẽ chính thức khai chiến toàn diện với Bạch Động. Sơ Bạch nhìn thông báo này hồi lâu, im lặng một lúc. Ngày mai Cận Văn Tu sẽ ra tiền tuyến, cậu cũng phải trở về căn cứ phía đông rồi làm thủ tục chuyển đến căn cứ phía tây gần Hoàn Nhũng. Sau đó, họ sẽ cách xa nhau, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Cũng không biết sẽ mất bao lâu, trong lòng cậu hiếm hoi dâng lên một chút không nỡ. Sau khi ngồi yên lặng bên cạnh Cận Văn Tu một lúc, Sơ Bạch suy nghĩ một chút, cởi hai cúc áo ngủ vốn luôn kín đáo, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Cậu bình tĩnh nói. Nếu anh thích chuyện đó, vậy thì hôm nay đi. Thực ra làm trước hay sau khi kết hôn cũng không quan trọng. Hay nói cách khác, chuyện này đối với Sơ Bạch vốn không quá quan trọng. Nếu bạn đời muốn, thì cứ cho. Hơn nữa, dù sao họ cũng đã đính hôn. Mối quan hệ còn thân mật hơn cả người yêu, làm những chuyện này đương nhiên không có gì. Cận Văn Tu đang xử lý công việc chợt dừng lại, hắn sững sờ một lúc, sau đó tắt màn hình thiết bị đầu cuối. Em thật sự nghĩ vậy sao? Hắn hỏi, Sơ Bạch gật đầu, chúng ta đã đính hôn rồi, cũng không sao cả. Cận Văn Tu nhìn cậu chăm chú một lúc, sau đó khẽ thở dài, đưa tay cài lại từng chiếc cúc áo cho cậu. Sao anh có thể suốt ngày nghĩ về chuyện đó chứ? Sau đó, hắn cúi xuống ôm Sơ Bạch vào lòng. Em không cần phải chiều theo anh mọi chuyện. Hơn nữa anh càng hy vọng để chuyện này đến sau khi mọi việc đã được giải quyết. Hắn hy vọng sau khi mọi thứ thật sự ổn định, mới chính thức xác định tất cả. Hắn luôn như vậy, càng là những thứ quan trọng và quý giá. Hắn càng sốt ruột nhưng cũng càng kiên nhẫn. Sơ Bạch ôm lại hắn, thản nhiên nói. Em không có miễn cưỡng, chuyện này cứ tùy anh. Cậu luôn đối xử với bạn đời như vậy, nhưng điều này lại khiến Cận Văn Tu cảm thấy phức tạp, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn. Trước khi gặp Sơ Bạch, hắn đâu biết cảm giác mềm lòng là gì. Hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Sơ Bạch và những thông tin đã biết về cậu lúc đó. Hắn biết Sơ Bạch là người như thế nào, cũng biết rõ tình cảm chân thành của cậu dành cho Cảnh Lan lúc đó. Sơ Bạch luôn là một người rất thuần khiết, một khi đã xác định một người nào đó, cậu sẽ dốc hết sức mình. Em như vậy, rất dễ bị lừa. Cận Văn Tu nhẹ nhàng vuốt cổ cậu, thấp giọng nói. Giống như Cảnh Lan lúc trước, đã có được trái tim của Sơ Bạch, rồi lại không biết trân trọng mà trả đạp. Sơ Bạch im lặng một lúc, nói. Nếu là anh, không quá đáng thì không sao cả. Nếu ở bên nhau lâu dài, đương nhiên cậu sẽ bao dung bạn đời của mình trong một chừng mực nhất định. Cận Văn Tu không khỏi ôm chặt cậu hơn một chút. Lực đạo mạnh như muốn khảm người vào xương thịt của mình mãi mãi. Hắn là người quen che giấu tâm tư, hắn chưa bao giờ nghe được những lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy. Hắn và Sơ Bạch không giống nhau, và chính điều này đã thu hút hắn. Vậy nếu anh quá đáng thì sao? Hắn nói, Sơ Bạch không suy nghĩ nhiều. Anh biết đấy, em sẽ rời xa anh, giống như đã không do dự rời xa Cảnh Lan. Dù đối phương chết trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Câu trả lời này ở một mức độ nào đó có phần tàn nhẫn, nhưng Cận Văn Tu lại cười. Tốt lắm, Sơ Bạch vốn nên như vậy. Hắn không kìm được xoa đầu Sơ Bạch, sau đó buông cậu ra, chỉnh lại bộ đồ ngủ bị hắn ôm đến nhăn nhúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em cũng phải về căn cứ phía đông rồi. Thấy vậy, Sơ Bạch vẫn còn chút do dự. Cận Văn Tu nhẹ nhàng móc ngón tay với cậu. Anh đảm bảo trong vòng 2 năm, chúng ta có thể làm chuyện đó. Đầu tai Sơ Bạch lập tức đỏ ửng. Thật thú vị, rõ ràng khi nói đến việc thật sự muốn làm chuyện đó, Sơ Bạch rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với những hành động nhỏ này lại ngại ngùng. Được, Sơ Bạch giả vờ bình tĩnh gật đầu, cũng nghe lời đối phương trở về giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cho đến khi cậu ngủ say, cũng không thấy Cận Văn Tu lên giường, có lẽ hắn lại tiếp tục xử lý công việc. Đêm đó, rất yên tĩnh, ngày hôm sau, Sơ Bạch tỉnh dậy rất sớm, thậm chí còn chưa sáng đã mở mắt ra, nhưng phần giường bên cạnh chỉ còn lại một chút dấu vết, không còn chút hơi ấm nào. Có lẽ Cận Văn Tu đã rời đi vào nửa đêm, xem ra tình hình tiền tuyến rất khẩn cấp. Sơ Bạch ngồi trên giường ngẩn người một lúc, sau đó bình tĩnh đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng đến căn cứ phía đông. Trên đường ngồi trong tàu bay, cậu mở thiết bị đầu cuối, phát hiện Cận Văn Tu đã để lại cho cậu một tin nhắn. Tiền tuyến khẩn cấp, anh đi trước, đến căn cứ phía tây nhớ gửi tin nhắn cho anh, gặp tình huống bất thường hãy liên lạc ngay với Chiêm Du, cậu ấy phụ trách phòng thủ trong thành. Cận Văn Tu rất ít khi trò chuyện qua thiết bị đầu cuối với Sơ Bạch, ngay cả khi để lại lời nhắn cũng chỉ vài chữ, hiếm khi có một chuỗi dài dặn dò như vậy. Sơ Bạch đọc xong, trả lời, được, sau đó suy nghĩ một chút, lại thêm vài chữ, chú ý an toàn. Vài giờ sau, cậu trở về căn cứ phía đông, đến phòng quân vụ vừa hay gặp vài hạ sĩ quan đến làm thủ tục nghỉ phép. Thiếu úy, nhìn thấy Sơ Bạch, hạ sĩ Lâm có chút bất ngờ. Anh ta cứ tưởng thiếu úy còn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày, dù sao cũng chưa đến nửa tháng. Sơ Bạch nhìn anh ta gật đầu, coi như chào hỏi, sau đó đi đến trước mặt nhân viên văn phòng, lấy ra huy hiệu thượng úy, nói rõ mục đích của mình. Tôi đến để làm thủ tục đăng ký chức vụ, làm thủ tục điều chuyển công tác. Cách chương.